Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, Katana. Chặt đứt hết thảy địch nhân. Ngày mùng 8 tháng 3, thứ bảy, Eder hội ngân sách, không gian sở nghiên cứu. Burnett tiến sĩ khoanh tay cánh tay, nhìn chăm chú màn hình lớn không ngừng lấp lóe số liệu. Burnett tiến sĩ, chấm ngoặc kép, Eder Paradise phân bộ trưởng Bích Kha nhỏ giọng nói. Số liệu có cái gì dị thường sao? Burnett cau mày nói, đảo Pony nhiều đất, xuất hiện không gian hỗn loạn hiện tượng. Không ngừng có vi hình cứu cực không động sinh ra, nhưng rất nhanh lại phục hồi như cũ. Có phải hay không là có smog lực lượng? Bích Kha suy đoán nói. Burnett lắc đầu, nói, có smog mở ra cứu cực không động, phi thường ổn định, nhưng đảo Pony cứu cực không động, càng giống là, chấm ngoặc kép, dùng cắt giấy đao tại trên tờ giấy trắng hoạch xuất ra một đạo nhỏ bé vết cắt. Thay cái góc độ, đạo kia vết cắt lại biến mất. Burnett đưa ra so sánh nói, có thể hay không cùng cứu cực dị thú có quan hệ. Bích Kha có chút khẩn trương. Burnett nói, ta còn không thể vọng kết luận. Bất quá, quản lý trưởng không phải cùng cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác thành lập cứu cực phòng vệ đội sao? Ta đề nghị để phòng vệ đội người viên tiến về điều tra. Bích Kha con mắt tỏa ánh sáng. Nện trưởng nói, ta nhớ ra rồi, cứu cực phòng vệ đội thành viên trước mắt, từ Lục Dã tiên sinh, đảm nhiệm phòng vệ đội đội trưởng chức. Lục Dã, chấm ngoặc kép, Burnett kinh ngạc nói, vị kia đối chiến truyền kỳ, Holy City nhà huấn luyện học viện lão sư. Đúng thế, Bích Kha cười nói, nếu như thật là cứu cực dị thú, đồng thời cường đại đến đủ để tự hành mở ra cứu cực không động, Lục lão sư nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Burnett gật đầu nói, như vậy, để ta tới liên hệ Lục lão sư, cho thấy tình huống cụ thể. Chấm ngoặc kép, đảo Melomel, vịnh Kalae, ánh mặt trời chiếu gần biển biệt thự, đá cẩm thạch sân thượng đứng đấy tóc vàng mỹ nhân, màu xanh da trời quần áo trong bóng lưng, tóc vàng như thác nước, bên cạnh đứng lặng Gachom. Cynthia quay đầu lại, kêu gọi nói, nắm chặt thời gian, Lục Dã tương đương hôm nay muốn đi Hunter of the Sun, điều tra Alola thần thoại, tới, chấm ngoặc kép, cân nhắc đến Latias muốn đuổi theo Gachom tốc độ, cấp tốc lao vùn vụt nửa giờ, Lục lão sư liền thần sắc uể oải, bất quá, hôm nay đồng đẳng với cùng Cynthia hẹn hò, Lục lão sư lại trọng trấn cờ trống, chỉ ít, từ không trung rơi xuống đất thời điểm, không thể run chân. Gasly tương đương, Jenga cõng tràn đầy một bọc sách đồ ăn vặt. Trong túi sách còn cất giấu Tozerpi, cao hứng bừng bừng, chuẩn bị đóng quân dã ngoại. Victini nhai nuốt lấy macaron, hạnh phúc bốc lên tiểu phao phao, bay đến Lục Dã sau lưng, lại ẩn thân biến mất thân hình. Sylveon lông tóc tiết trắng, băng gấm phấn nộn, đồng tử xanh thẳm, lấp lóe quang trạch, đảo Pony, đây là thứ hai đếm ngược tòa đảo. Ta muốn đi cùng đảo Pony thủ hộ thần gặp một lần. Nếu như nó không đáp ứng, ta liền, bố y, mãnh, đại tỷ đầu ánh mắt sắc bén đi lên. Lũ tiểu gia hỏa hóa thành hồng quang, bay vào nhà huấn luyện đai lưng Pokebo ở trong. Cynthia liếc mắt, bình thản nói, viên kia cứu cực cầu. Là chuyện gì xảy ra? Lusamin tặng, Lục Dã chi tiết nói. Cynthia, lúng đồng tiền ôn nhu, tóc vàng sán lạn, cong lên khóe mắt, lòng bàn tay cầm dưới. Phía sau Gachom ánh mắt tinh hồng, giống như là tràn đầy ngọn lửa màu đỏ sẫm. Lục lão sư biểu thị, người nghe ta rảo biện, đem cảnh sát hình sự quốc tế, Eder hội ngân sách, cứu cực phòng vệ đội tam phương đánh cờ nói một lần. Cynthia tay đáp bên eo, mắt lộ ra suy nghĩ, nhíu mày nói cách khác, người tại cái này tam phương thế lực, đều đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng, vì đối kháng cứu cực dị thú, muốn huy động hết thảy có thể động viên lực lượng. Lục lão sư nghiêm mặt nói, Cynthia nghiêng qua mắt, thần sắc lãnh đạm, không nói một lời đi hướng Gachom. Ta sai rồi. Lục Dã đuổi theo bước chân. Thái độ thành khẩn. Ta sai tại. Hẳn là tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Mà không phải tìm Eder hội ngân sách. Cynthia dừng bước lại. Than nhẹ một tiếng. Nói. Cảnh sát hình sự quốc tế. Tóm lại sẽ có mình đặc thù chức trách. Cho dù là đối chiến truyền kỳ. Muốn bắt giữ tội phạm. Vẫn như cũ cần siêu tập chứng cứ. Dựa theo chương trình chấp hành chính nghĩa. Kinh lịch như là nhiều chuyện kiện. Cynthia cũng không phải là đối Lục Dã không tín nhiệm. Chỉ là oán trách hắn không có trước tiên nói với mình. Nhìn lại mắt cúi đầu Lục Dã. Cynthia nhẹ nhàng thở dài. Ôm cánh tay xoay người. Duỗi ra mảnh khảnh thủ đoạn. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lục Dã ngẩng đầu. Trông thấy Cynthia trong mắt xám. Tay dùng sức níu lấy khóe miệng của hắn. Biểu lộ có chút buồn cười. Lại cực kỳ đáng yêu. Cynthia khóe miệng nhàn nhạt dương lên. Nói. Không có lần sau. Chúng ta nên kết hôn. Lục Dã bỗng nhiên nói. Không cho phép nói sang chuyện khác. Ta nói là. Ta phi thường yêu ngươi. Cynthia. Lục Dã nghiêm nghị nói. Vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Tựa như AZ sẽ không rời đi hắn vĩnh hằng chi hoa. Dù cho lang thang 3000 năm. Cynthia trong mắt xám chớp lên. Ta sẽ yêu ngươi 3000 năm. Lục Dã nói. Gió bay tới tiểu soạt mà kêu to. Vịnh Calae sóng biển sàn sạt. Cầu vồng xinh đẹp giống như là Ho-o vừa mới trải qua. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Đưa tay đẩy ra Lục Dã gương mặt. Quay người đi hướng Ga Chom. Cùng lên đến. Ga Chom. Múa kiếm. Giác ngao. Ga Chom dáng như phun ra chiến cơ. Con thoi hình phần đuôi xé mở khí lưu. Kéo ra đường thuyền như mây bạch tuyến. Lục Dã đeo lên kính bảo hộ. Áo sơ mi vạt áo tung bay. Leo lên Latios. Ga Chom ngay cả Dragon đen cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép. Latios. Di động cao tốc. Không muốn. Latios cao ngạo nói. Trừ phi. Ngươi cầu ta. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Ta cầu ngươi. Vậy cũng không muốn tương đương. Latios khả ái làm mặt quỷ. Vasponi Canyon. Trên không. Phi hành trên đường. Lục Dã Bluetooth truyền đến Burnett tiến sĩ liên lạc. Một phen giao lưu. Lục lão sư hiểu rõ đảo Pony. Xuất hiện không gian hỗn loạn hiện tượng. Sau khi hạ xuống. Cynthia lưu ý đến Lục lão sư thần sắc. Dò hỏi. Thế nào? Vasponi Canyon. Under of the Sun chờ nhiều cái khu vực. Xuất hiện cứu cực không động. Lục Dã cau mày nói. Có cứu cực dị thú. Tự hành đi tới Alola địa khu. Có thể tự hành vượt qua thời không cứu cực dị thú. Cynthia kinh ngạc. Cái này cũng không hiếm thấy. Đã biết cứu cực dị thú bên trong. Phanh đầu nhỏ xấu có thể nổ nát vụn thời không? Gazelot có thể thôn phệ vạn vật. Chấm ngoặc kép. Lục Dã dừng một chút. Nói. Mà trong truyền thuyết Cactana. Ngay cả thời không đều có thể tự hành chặt đứt. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Tròng mắt xám lấp lóe thần thái. Nhếch miệng lên. Nghe. Rất thú vị dáng vẻ. Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu Under of the Sun sao? Lục Dã hỏi. Đương nhiên. Cynthia ánh mắt ngưng tụ. Đem cứu cực dị thú đưa về trống rỗng. Đây không phải ngươi thân là phòng vệ đội trưởng chức trách sao? Nói thì nói như thế. Chấm ngoặc kép. Lục Dã thầm nói. Toàn bộ phòng vệ đội hiện tại chỉ một mình ta. Có thể tự hành vượt qua thời không cứu cực dị thú. Cho dù là hoang dại trạng thái. Vẫn như cũ có được quán quân tiêu chuẩn. Chạy theo họa biểu hiện đến xem. Bạo cơ mũi. Phí lô mê lang. Cactana mấy chỉ cứu cực dị thú. Có thể so với quán quân chủ lực. Đương nhiên. Bởi vì khuyết thiếu nhà huấn luyện chỉ huy. Hoang dại Pokemon đối Lục lão sư uy hiếp cũng không lớn. Liền xem như Celestella tới, Lục Dã ánh mắt nghiêm nghị. Ta cũng chỉ huy vịt vịt. Đem đạn hạt nhân bổ cho ngươi xem. Bên El Premier Bo lắc lư. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Chính ngươi khoác lác coi như xong. Không muốn mang ta lên vịt. Vasponi Canyon, Under of the Sun. Vách đá mở ra thập tự giá tạo hình to lớn tế đàn. Thập tự giá trung tâm là cái hình tròn bàn quay. Tắm rửa cứu cực chi lực quang huy. Dưới đáy một vũng không bao giờ khô cạn, không có rễ chi thủy. Trong thủy vực ương bình đài, lỗ khảm vừa vặn có thể khảm vào nếp bi tiến hóa hình thái cos chờ mỗ. Nơi này là thông hướng cứu cực phần lớn đều lối vào. Cũng là Sogaleo, Lunala mới tới Alola, giáng lâm địa điểm. Nơi đây cũng không từ đảo Pony thủ hộ thần, Tapu Fini quản hạt. Nhưng Tapu Fini cảm giác được Hunter of the Sun dị tượng. Bồng bềnh tại hẻm núi trên không. Tả hữu tuần sát, màn trời thêm ra một đạo lại một đạo vết chém. Rào rạt cứu cực không động khí tràng. Có cứu cực dị thú. Tự hành bổ ra thời không. Hơn nữa còn bổ ra không chỉ một lối đi. Tapu Fini khuôn mặt nghiêm túc. Violet sắc thể xác rào rạt ra sương mù. Bao phủ cả tòa Vasponi Canyon. Tại sương mù bên trong, Tapu Fini giác quan càng thêm nhạy cảm, chuẩn xác cảm giác được dị dạng thời không. Giác A, giác Á, Tapu Fini thần sắc giật mình. Một đạo chảm mang bổ ra thời không, hình thành màu đỏ cứu cực không động. Ánh sáng bên trong, một con hơi không đáng chú ý cứu cực dị thú. Xuyên qua trống rỗng, táp triển khai kiếm phong. Nó giống như là từ trang giấy gấp thành. Đầu trồng chất tại trong thân thể, trung ương cắt chém ra một cái màu vàng bốn góc tinh. Bả vai có màu vàng vỏ hình dáng kết cấu. Hai tay trang giấy, liền tựa như hai thanh không chỗ không chạm lưỡi dao. Lấp lóe sâu kín phong mang. UB04, phách chạm. Rút đao Pokemon, Katana, Tapu Fini thần tình nghiêm túc. Tâm linh cảm ứng nói, ngoại lai chi khách. Xin rời đi Hunter of the Sun. Katana không nói một câu. Di động hai đao. Chỉ hướng Tapu Fini. Trong chốc lát, hòn đảo chi thần giác đến phong mang tất lộ khí thế. Từ bốn phương tám hướng đem nó khóa chặt. Xâm lấn cứu cực dị thú sao. Chấm ngoặc kép. Tapu Fini ánh mắt lãnh khốc. Quanh thân bao phủ sương mù. Rào rạt hòn đảo khí tràng. Hình thành trùng thiên màu đỏ cột sáng. Tự nhiên chi nộ gây nên Vasponi Canyon ù ù chấn động. Táp hai đạo đao mang sen lẫn thành X hình. Katana lệch thân mà qua. Bình tĩnh thu hồi song đao. Tapu Fini khó có thể tin. Cúi đầu nhìn về phía tử sắc thể xác. Thoáng qua ở giữa. Trên người mình thêm ra lít nhà lít nhít vết thương. Hết thảy chung quanh. Bất luận cột sáng. Thời không. Khí tràng. Đều bị một kiếm này chặt đứt. Sương mù bao phủ Tapu Fini thân thể, nhanh chóng phục hồi như cũ vết thương. Tại xương độc bao khỏa bên trong, Katana thần sắc lãnh đạm, huy động song nhận, không bị ảnh hưởng chút nào. Tapu Fini am hiểu dị thường trạng thái cùng trị liệu. Đối mặt am hiểu cường công Katana, cho dù thân là hòn đảo chi thần, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Ở xa, Lục Dã cùng Cynthia ngẩng đầu nhìn ra xa cột sáng, cùng vết đao bàn vi hình trống rỗng. Hai người cưỡi Latios cùng Garchomp, nhanh chóng hướng Hunter of the Sun dựa sát vào. Người biết, đó là cái gì cứu cực dị thú sao? Cynthia hỏi, cái đó là, chấm ngoặc kép, một tiếng đao mang tại bầu trời nở rộ. Tapu Fini mình đầy thương tích, đau khổ trèo trống, trong truyền thuyết, có thể chặt đứt hết thảy địch nhân đại kiếm hào. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ngưng tiếng nói. Cứu cực dị thú, Katana, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.